Em chưa 18, anh nào dám? Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong. Chuyến bay của hai người là vào lúc 9 giờ. Ba anh đòi tiễn hai người ra sân bay nhưng anh nói không cần. Anh cho người chở hai người tới sân bay. Em ổn chứ? Anh, vâng, em chỉ hơi hồi hộp. Cô, lên máy bay, anh và cô ngồi khoang hạng nhất. Anh ngồi bên phải cô. Còn bên trái cô là một vị khách mập mạp, đầu đội mũ sụp, nhìn cứ như là thương gia. Nhìn sắc mặt em không tốt, em tranh thủ ngủ chút đi. Anh, tối qua là do ai hành hạ em ra nông nỗi này hả? Hừ, cô, hầu hạ em thì có chứ hành hạ gì? Anh lạnh lùng nói, anh vào WC tí nhé. Anh, dạ, cô, hai, cô ngả người ra ghế. Nhắm mắt lại, à, có cái gì đó cứ mơn mớn trên đùi cô. Mở mắt ra thì thấy bàn bay ca lão già bên trái đang để trên đùi cô. Lão cười một nụ cười thật dê đàng. Cô hất tay lão ra. Lão lại để lên đùi cô. Cô bực mình gọi tiếp viên. Chị, vị khách này cứ để tay lên đùi tôi. Ông ta giở trò dâm dê với tôi. Cô cố tình nói to. Hàng chục con mắt nhìn về ông ta như đang kinh tởm ông vậy. Ông ta tức giận im lặng. Lúc nãy, anh đã chứng kiến hết tất cả. Định lại xử lý lão nhưng thấy cô ra tay như thế thì mỉm cười một cái rồi đi lại chỗ ngồi. Anh thì thầm vào tai cô. Đúng rồi, chỉ có anh mới có quyền đụng vào cơ thể em. Cô không biết nói lại thế nào nên tựa vào ghế mà nhắm mắt lại ra vẻ đang nghỉ ngơi. Máy bay hạ cánh, anh đón xe chở cô tới trước một ngôi nhà lớn giống như biệt thự. Đây là ngôi nhà anh mua bên Mỹ khoảng một năm trước. Mình xin lỗi, mấy bữa nay không có tâm trạng viết dịch cả, đọc xong nhờ vô tê choa mình nhé, chắc sau mình sẽ viết cảnh kèm theo hoành minh họa, có ai hóng không, cách chương.